Rung động đầu đời, chương 36, đánh dấu chủ quyền, gocchuyenaudio.com. Bộ lưng trần của Tiểu Kiều bị lộ ra khiến ai cũng dễ dàng nhìn thấy làn da trắng hồng của cô. Cần sói hoang trong người Thất Lục từ từ trỗi dậy, anh cố gắng kiềm nén cảm xúc không làm những chuyện không mấy tốt đẹp như lần chưa chắn giúp cô kéo cái móc khóa lên mà cố gắng không đụng vào làn da trắng hồng của Tiểu Kiều. A, đau quá, anh kéo chúng ra tôi rồi. Tôi nói, lần này là do em làm hư phăng đấy nhé. Hắn thì thầm vào tai tôi, vừa nói xong Thất Lục liền đè mạnh tôi vào tường khiến tôi không tài nào di chuyển được. Dừng lại đi, chúng ta đã móc méo với nhau rồi mà. Tôi sợ hãi nói, chỉ lần này thôi, chỉ một chút thôi. Sau đó Thất Lục liếm vào tay Tiểu Kiều khiến cô dùng mình rên lên một cách đầy kích thích. Hắn chưa chịu buông tha cho cô mà mút lấy cái cổ trắng trẻo của Tiểu Kiều. Chạm nhẹ vào bộ ngực đẫy đà của cô mà mặt đỏ bừng liền rút tay lại. A, xin lỗi, Thất Lục đỏ tía mặt mày nói. Hư quá, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà cúi đầu nói. À, thật ra, anh đang đánh dấu chủ quyền. Đánh dấu chủ quyền, đúng vậy, em đánh dấu chủ quyền lên người anh là coi như huề đi. Đánh dấu chủ quyền là làm những điều anh vừa làm lúc nãy á, hắn gật đầu lia lịa. Tiểu Kiều dùng lưỡi của mình liếm tai của Thất Lục thật nhẹ nhàng khiến anh không kiềm nổi mà ôm sát cô vào lồng ngực mà thì thầm. Thôi, em đừng làm nữa, kích thích quá, không được, anh được đánh dấu chủ quyền thì tại sao em lại không được chứ? Sau đó Tiểu Kiều mút mạnh vào cái cổ của Thất Lục khiến hắn run lên trong sự sung sướng, lạc trôi ở đâu cũng không biết nữa. Khách chương.